Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, đệ 1167 chương tuyết hồ dối rắm 3. Sao sao sao Dương Tử Mi hãn nhiên, đương nhiên, nếu trục thiên đại cao cái kia quỷ hẹp hòi trở về nói. Tuyết hồ vẫn là biến thành hồ ly hảo, tiểu thiên bổ sung một câu. Dương Tử Mi lặng im xuống dưới. Tuyết hồ cũng lặng ai mà đi long trục thiên vẫn luôn không biết tuyết hồ có thể biến thành hình. Người, ở hắn cho rằng tuyết hồ vẫn là một con hồ ly thời điểm. Đều đối hắn sinh ra ghen tuông, không cho hắn tới gần Dương Tử Mi. Nếu biết tuyết hồ bản thân có thể biến thành người, mà là vẫn là một cái khuynh quốc khuynh thành yêu nghiệt, không biết Long Trục Thiên sẽ làm cái gì phản ứng. Dương Tử Mi có điểm lo lắng. Tuyết hồ bởi vì đỉnh đầu lôi tiêu, cũng là không chịu biến trở về hồ ly trạng thái. Này nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ tuyết hồ sở chỉ khả năng phải rời khỏi sẽ là bởi vì Long Trục Thiên? Nghĩ vậy, nàng tâm lại là một trận khổ sở. Nàng cùng tuyết hồ chi gian cũng không có nam nữ tư tình, chỉ có một loại thực thân thiết thực thuần túy thích, cũng tham luyến hắn ở chính mình bên người, làm chính mình cảm thấy kiên định yên ổn. Phát hiện này lệnh người khó có thể tiếp thu lặng im hơi thở. Tiểu thiên phát giác tự mình nói sai, vội vàng lôi kéo gợn sóng chạy. Sân đường nhỏ thượng cũng chỉ dư lại tuyết hồ cùng Dương Tử Mi hai cái. Tiểu nha đầu, nếu hắn không quen nhìn ta, không nghĩ làm ta ở bên cạnh ngươi, ta sẽ rời đi. Tuyết hồ ra tiếng nói, lời này lại giống như một đại đoàn bóng ma giống nhau, bao phủ ở Dương Tử Mi trong lòng, làm nàng cực kỳ khó chịu. Nếu Long Trục Thiên chân muốn nàng làm ra làm tuyết hồ rời đi lựa chọn, kia nàng nên làm thế nào cho phải? Long Trục Thiên đối nàng ái bá đạo mà mãnh liệt, mà nàng cũng cam nguyện vì hắn vứt bỏ rất nhiều. Nhưng cái này vứt bỏ bên trong không bao gồm tuyết hồ. Long Trục Thiên nhất định sẽ minh bạch ý nghĩ của chính mình, nhất định sẽ không đố kỵ tuyết hồ, muốn đem hắn đuổi đi. Bọn họ hai cái nhất định có thể hài hòa ở chung. Nàng là như thế rối rắm tự mình ân ủi. Tuyết hồ, ngươi có thể hay không trách ta bởi vì Long Trục Thiên mà làm lơ ngươi? Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Nha đầu ngốc, tuyệt đối sẽ không. Ta tôn trọng ngươi mỗi một cái lựa chọn, chỉ cần ngươi cảm giác vui vẻ thì tốt rồi. Tuyết hồ sủng nịch mà cười nói. Ngươi không ở ta bên người, ta sẽ không vui vẻ. Dương Tử Mi lắc đầu. Ta đây liền vẫn như cũ là một con hồ ly hảo. Tuy rằng này chỉ hồ ly hủy dung, thực xấu. Tuyết hồ nhìn nàng nói. Hết thảy vẫn là sẽ trở lại từ trước. Chỉ mong hết thảy sẽ trở lại từ trước. Dương Tử Mi nhìn hắn trên đầu kia đỉnh đấu lạp, càng thêm hy vọng chính mình có thể làm tuyết hồ khôi phục nguyên trạng. Chỉ là lôi thần ở trên trời, nàng một phàm nhân, có thể có cơ hội cùng hắn tiếp xúc sao? Liền tính có thể giống gặp được tử thần giống nhau gặp được lôi thần, chính mình lại có cái gì tư cách làm hắn giúp tuyết hồ trị liệu? Trên đời phân tam giới, thần giới, yêu giới, nhân giới, thiên lý tuần hoàn, từng người có tự, đặc biệt là yêu giới, là không thể bị thần giới sở chịu đựng, bởi vậy, mới có thiên kiếp chuyện như vậy phát sinh. Dương Tử Mi ngẫm lại liền khổ sở. Như vậy đi, tiểu nha đầu, ngươi thân thủ cho ta dệt một cái mũ, như thế nào? Tuyết hồ thấy nàng biểu tình lại tự do khai đi, hơn nữa một bộ khổ sở bộ dáng, biết nàng là bởi vì chính mình khổ sở, cười thương lượng nói, là muốn thật xinh đẹp cái loại này. Một con cấp hồ ly ta mang, một con cho người ta hình ta mang, kia không phải giải quyết. Mũ, đối Nga, nàng có thể cấp tuyết hồ mang lên xinh đẹp mũ, như vậy liền có thể che lấp trụ nó bị tạc tiêu đỉnh đầu. Ân, nàng đêm nay liền phải bắt đầu dệt mũ, chỉ là nàng không hiểu việc may vá nha. Bất quá, Sadako hiểu này đó, nàng xem qua Sadako làm thêu thùa làm châm dệt, kia thủ công là nhất lưu. Lần trước cho nàng làm một cái đai lưng, quả thực là cấp đại sư tay nghề. Bất quá, nàng là sẽ không làm Sadako cấp tuyết hồ dệt mũ, nàng phải hướng Sadako lãnh giáo, tự mình dệt. Sao sao sao, hết chương.